Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình, chương 72, Ni Thường Đại Tú, 3, góc truyện audio.com, cái gì, Đích tiên sinh, anh mời tôi đi làm người mẫu. Tường Vi không tin trợn mắt lên, dĩ nhiên, con người ẩn nấp trong mái tóc Đích không có cơ hội thấy, nhưng âm thanh run rẩy, vẫn không thể tin. Cô nhất thời mềm lòng lên xe của Đích, anh đang giải thích trong xe càng ngày càng làm cho cô có cảm giác muốn nhảy xuống xe. Hôm nay đã liên tiếp hai lần cô ngồi nhầm xe, lần đầu tiên là đang nổi giận với Tư Dương, còn lần này là lần thứ hai gặp mặt Đích tiên sinh. Thẩm tiểu thư, cô đừng kích động, trước hết nghe tôi nói. Show diễn lần này rất quan trọng với thịnh thế quốc tế, Ni Thường là nhãn hiệu thứ nhất ở châu Á, đang chuẩn bị tiến quân vào thị trường trong nước. Tiếu Tiếu. Cái này ngộ nhỉ, phát triển bên ngoài rồi mới đánh vào thị trường trong nước, HK biết dịch có lộn không? Nếu như chúng tôi mất khách hàng lần này, như vậy thịnh thế quốc tế tiến quân vào châu Á sẽ gặp khó khăn. Hôm nay thật sự là sự cố ngoài ý muốn, hiện tại chỉ còn lại thời gian là nửa tiếng, tôi không tìm được người thích hợp hơn cô, tôi hứa sẽ trả một khoản thù lao cho cô. Sắc Vi, coi như giúp tôi một chút, được không? Đích nhấn ga gia tăng tốc độ, vừa thành khẩn giải thích vừa bàn bạc với nhân viên hội trường bên kia. Nhưng Đích tiên sinh, vô luận từ chiều cao, diện mạo, thậm chí là kinh nghiệm, tôi đều không có ưu thế. Tôi không được mời, tôi có thể càng thêm làm hư công việc của anh. Tính tình Tường Vi từ trước đến giờ đều dịu ngoan, dịu dàng cộng ngoan ngoãn, có thể giúp người khác cô đều sẽ hết sức, thế nhưng lần này, không phải chuyện cô có đủ khả năng hay không, chỉ sợ giúp không được mà ngược lại càng hại người ta thêm. Không, xin cô tin tưởng ánh mắt của tôi vô cùng tin tưởng việc này, lát nữa đến hội trường khách sạn cô sẽ hiểu. Trong lòng Đích tự có tính toán, linh hồn bộ đồng phục kia là ở cái gì, hắn biết rõ, mà phong cách tản ra trên người Tường Vi, anh nhìn một cái liền ra, có thể coi đây là cứu tinh. Đích tiên sinh, không bằng tôi đề cử một người bạn của tôi, cô ấy tên là Mai Linh, chính là người lần trước đi cùng với tôi tới thịnh thế, hơn nữa vô luận từ chiều cao, diện mạo, phong cách Mai Linh đều lợi hại hơn tôi. Tôi gọi điện thoại ngay bây giờ cho cô ấy. Tường Vi hốt hoảng nói xong, vội vàng móc điện thoại di động từ trong túi đeo lưng ra. Đợi đã nào, Thẩm tiểu thư, xin cô không nên khẩn trương. Đích có chút tức giận, dù là đàn ông ôn hòa, bị bức ép đến mức nóng này cũng phải tức giận, tại sao cô không có tự tin với mình như thế? Đây là một cơ hội rất tốt, bao nhiêu cô gái tranh nhau triển lộ phong thái ở trên đài, bao nhiêu cô gái cướp để tỏa sáng trước màn ảnh, tại sao cô lại từ chối? Chẳng lẽ là bởi vì khuôn mặt cô vô cùng xấu xí cho nên mới lấy tóc che mặt không dám để lộ cho người khác thấy sao? Tôi rất muốn hỏi cô một câu, cô có hiểu làm thế nào trở thành một cô gái? Có hiểu lấy nhan sắc mỹ nhân kế, đối phó đàn ông là một vũ khí lợi hại hay không? Tường Vi bị tiếng gầm bất ngờ của Đích làm cho kinh hãi, bản thân vốn là người nhát gan, bị tiếng giống của Đích làm cho sững sờ. Trong lòng nhất thời cảm thấy chua xót, mấy vấn đề anh ta nói cô chưa từng nghĩ tới. Cô không phủ nhận, mỗi khi mơ thấy mẹ ở trong gương Tết bím tóc cho mình, cô luôn thích soi gương nhìn trái nhìn phải, cô thường hỏi mẹ, lớn lên có thể đẹp như mẹ hay không? Nhưng mẹ nói, phụ nữ càng đẹp thì càng có nhiều tổn thương, hồng nhan bạc mệnh chi bằng làm. Góc truyện audio.com, một cô gái bình thường, để có được một cuộc sống đơn giản, vui vẻ, hạnh phúc. Đích thấy cô không lên tiếng, không khỏi thở dài. Thật xin lỗi, Thẩm tiểu thư, tha thứ cho tôi. Thời gian không còn kịp rồi, xin cô giúp tôi việc này, được không? Tường Vi không lên tiếng cự tuyệt Đích vì cô căn bản không biết trả lời ra sao với anh. Từ nhỏ Tường Vi đã sợ người lạ, hôm nay kêu cô đi làm model chỉ sợ sẽ làm trò cười cho người trong nghề thôi, huống chi đây là một show diễn rất quan trọng của người ta. Cô không trả lời, tôi sẽ coi như cô đồng ý, cảm ơn cô Thẩm tiểu thư, tóm lại tôi đồng ý với cô, sẽ trả thù lao làm cho cô hài lòng. Đích rốt cuộc thở dài một hơi, vội vàng bấm số điện thoại của Tín Dương. Này, nhạc tổng, anh nói cái gì? Đánh nhau, Mễ Thư Kỳ có bị thương không? À, được, bên này tôi đã tìm được người rồi, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Được, tôi lập tức tới quán rượu. Thấy anh cúp điện thoại, Tường Vi tò mò hỏi. Mễ Thư Kỳ bị thương. Cô rất lo lắng, sau khi cô đi, học trưởng Mễ và Mai Linh đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nguyên nhân là Mễ Thư Kỳ bị thương? Cũng may, là một model khác bị thương, không quan trọng. Sắc Vi tối nay nhờ cô cả đấy. Thấy Tường Vi không hề phản đối, lúc này Đích mới an tâm, gia tăng tốc độ, xe phóng nhanh về phía hội trường khách sạn. Dọc đường, trong lòng Tường Vi mơ hồ lo lắng, một người mẫu khác bị thương, là Mai Linh sao? Đi Đích tiên sinh, tôi không xác định, khi Đích mang cô tới, khách sạn lớn Hoàng Đình của Hắc Thị, Tường Vi bị hai chữ Hắc Thị hù sợ. Cô không ngờ, show diễn lại diễn ra trong hội trường khách sạn của Hắc Thị. Như vậy anh ta cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trong đầu thoáng qua khuôn mặt lạnh lùng, Tường Vi không kiềm chế được dùng mình một cái. Thẩm tiểu thư, ngàn vạn lần đừng cự tuyệt tôi. Đích bất đắc dĩ thở dài nói, lôi kéo Tường Vi, không cho cô cơ hội phản kháng, trực tiếp kéo cô vào thang máy, chạy thẳng tới phòng hóa trang, trợ thủ của Đích đã ở đó chờ anh rồi. Nhưng Hắc Thị, nơi này là khách sạn hoàng đình của Hắc Thị, trong thành phố này không tìm được khách sạn nào thích hợp hơn, đồng thời cũng là nơi tổ chức ni thường. Thẩm tiểu thư, tôi coi trọng cô, mau đi, lát nữa cô sẽ biết rõ lời tôi nói là quá sự thật. Đích nhanh chóng kéo cô vào phòng hóa trang, anh không ngừng nhìn đồng hồ trên tay, anh đã không có bao nhiêu thời gian, lần này nhất định không để mất danh tiếng của anh. Cách chương.